Chào mừng các bạn đến với Diễn Tinh Xuyên Vào Kịch Khổ Tình, tác giả Phù Hoa, người dịch Tiểu An Nhi, truyện phát trên kênh Đọc Phì Mê. Nếu thấy hay, vui lòng ấn nút like, để lại bình luận và ấn đăng ký kênh để nhận được thông báo khi kênh ra video mới nhé. Cảm ơn các bạn. Mời các bạn lắng nghe. Đống rác chất thành núi hôi thối ngập trời, thi thể động vật thối rữa, rau củ quả mốc meo, đủ các loại túi nhựa giấy vệ sinh đã qua sử dụng. Mỗi một lọ rác rưởi đều đang phát tán ra mùi thối đặc trưng của chính mình. Lúc trước Thủy Ngân chưa từng đến những nơi như thế này. Sau khi cô thoát khỏi gia đình, bắt đầu tự lo cho cuộc sống, thì chưa bao giờ bạc đãi bản thân về mặt vật chất, hưởng thụ cuộc sống đầy đủ lại thoải mái dễ chịu. Nhưng bây giờ, qua một khoảng thời gian mấy ngày ngắn ngủi, cô đã có thể quen với mùi thối của nơi này rồi. Chỉ cần có mục tiêu đặt trước mắt, vì đạt được mục tiêu ấy, không cần biết thế nào cô luôn kiên trì thực hiện. Thủy Ngân xưa nay đã vậy. Thời điểm người phụ nữ đi bãi rác nhặt nhạnh, cô đều đi theo, tranh thủ tìm kiếm những thứ mình cần. Bà ta cũng chẳng quản cô nhặt cái gì, phần lớn thời gian đều giống như chết lặng. Sau mấy ngày tìm kiếm, rốt cuộc Thủy Ngân cũng tìm được thứ mình muốn, một cuộn màng bọc thực phẩm chưa dùng hết. Trừ cái đó ra, cô còn tìm thấy một số vật linh tinh khác, tuy không nhất định cần dùng đến, nhưng cô đều mang về cất giấu thật kỹ. Sự hạn chế mà hệ thống tạo ra cho cô đúng là không tệ. Hiện tại cô chỉ là đứa nhóc yếu ớt, đi mấy bước là thở dốc, chỉ có thể bưng nổi những vật có trọng lượng bằng chén nước mà thôi. Với cái sức lực này thì dù có cho cô một cây đao, cô cũng không chém chết được cả đàn ông kia. Đã yếu như vậy, nếu cô không nghĩ cách để đối phương không còn năng lực phản kháng, thì khẳng định cô sẽ bị hắn ta khống chế ngược lại. Vì thế, cô còn cần chờ đợi một thời cơ hành động tuyệt đối không có sơ hở. Gã đàn ông vẫn hàng ngày ra ngoài đi lanh quanh như cũ, cũng không biết hắn ta đi bên ngoài làm cái gì. Thủy Ngân chỉ biết hắn mặc một bộ quần áo dày nhất, cầm toàn bộ tiền của gia đình, thỉnh thoảng mồm đầy mùi rượu thịt trở về, đối lập hoàn toàn với phụ nữ trẻ em gầy gò vàng vọt trong nhà. Nếu vẫn còn nhớ, hắn sẽ mang một ít cơm thừa canh cặn về theo, còn không nhớ đến thì chẳng có cái gì. Mấy đứa bé chỉ có thể uống một bụng nước rồi đi ngủ, cả đàn ông cũng không quá quan tâm đến mấy đứa con này. Sau lần hắn có ý đồ với chị cả bị người phụ nữ ngăn lại thì không ra tay thêm lần nào nữa, tự như việc này chưa từng xảy ra. Chỉ có một điều, thỉnh thoảng Thủy Ngân sẽ nhìn thấy cả đàn ông dùng một loại ánh mắt cực kỳ buồn nôn mà nhìn ba đứa con gái là các cô đang co rúm ở trong góc. Chị cả đối diện với ánh mắt kia càng thêm sợ hãi. Chị 27 tuổi thì ngây thơ hơn, cô bé chưa hiểu rõ chuyện này. Cơ hội mà Thủy Ngân chờ đợi đến vào một tháng sau đó. Ngày hôm ấy, cả đàn ông về nhà thật sớm, dường như tâm trạng không tệ. Thủy Ngân ngửi được trên người hắn ta có mùi rượu, như thường lệ. Sau khi đè người phụ nữ kia làm loại chuyện đó xong thì nằm lăn ra ngáy o o, ngủ rất ngon. Sau khi cả đàn ông kia ngủ, người phụ nữ kia muốn ra ngoài nhặt ve chai, để lại chị cả ở nhà chăm sóc êm út. Có vẻ như bà ta đã quên mất chuyện lúc trước cả đàn ông đã làm với chị cả. Hoặc cũng có thể bà ta nhớ rõ, nhưng lại không có cách nào. Việc cần phải sinh tồn đã tiêu tốn hết sức lực và đầu óc của bà ta rồi. Có một số việc bà ta cho rằng không nhìn thấy thì có thể coi như nó không tồn tại. Lần này Thủy Ngân không đi theo, cô nằm trên giường giả bộ thân thể không thoải mái. Chỉ có chị hai với người phụ nữ ra ngoài. Chị cả sợ hãi cả đàn ông, đặt bé trai ở bên em ba, còn mình đi ra đằng sau nấu nước. Bên trong túp lều an tĩnh, Thủy Ngân lặng lẽ đứng lên, đi đến bên người gã đàn ông. Thăm dò mấy lần, phát hiện quả thật hắn ta ngủ say như chết. Lúc này cô mới lấy những thứ mình giấu thật kỹ ra. Cô dùng sợi dây câu, nhẹ nhàng quấn quanh tay của gã đàn ông. Luồn lộn xộn qua chân giường, bởi vì không có sức lực, cho nên chỉ buộc một nút thắt nhỏ. Cô buộc không quá chắc, nhưng quấn nhiều vòng như vậy cũng đủ để hắn ta không cách nào gỡ được hai tay trong thời gian ngắn. Làm xong cái này, cô mới cầm lấy cuộn màng bọc thực phẩm. Động tác của cô vừa cẩn thận vừa nhẹ nhàng, tỉ mỉ quấn màng bọc thực phẩm qua đầu cả đàn ông, bọc một lớp lại một lớp, kín như bưng không có kẽ hở. Màng mỏng nhưng độ bám dính rất mạnh, ngăn cản không khí, thậm chí gã đàn ông còn không mở nổi mắt. Giữa cơn ngủ bị ngạt thở đột nhiên tỉnh lại, bắt đầu dãy dụa kịch liệt. Thủy Ngân dùng đôi tay nhỏ bẩn thỉu áp lên trên mặt hắn, ôm chặt cái đầu được bao kín bởi màng bọc thực phẩm của hắn vào trong ngực. Gã đàn ông chỉ biết dãy dụa như một con chó con bất lực, cái đầu ở trong ngực cô ngọ ngoậy một hồi rồi bất động, loãng xoảng. Thủy Ngân quay đầu, nhìn thấy chị cả đang trợn to mắt đứng ở ngoài cửa, hai mắt mở lớn, vẻ mặt sợ hãi, Đứng im tại chỗ, một con cũng không nói nên lời, kể cả bị nước nóng bắn vào chân, chị cả cũng không có bất cứ phản ứng gì, chỉ nhìn chằm chằm vào cái đầu mà Thủy Ngân đang giữ chặt. Thân thể nho nhỏ của Thủy Ngân ngồi thẳng dậy, cúi đầu nhìn kỹ cả đàn ông đã không còn nhúc nhích. Cô không vội gỡ mấy lớp màng mỏng bao quanh đầu hắn ta ra, mà trước hết quan sát thật kỹ một lượt, còn sờ lên cổ hắn, xác nhận hắn thực sự đã chết, lúc này mới buông tay. Sợi dây câu quấn quanh quá nhiều vòng, cô không cởi hết ra được, đành cầm cái dao nhỏ đã chuẩn bị sẵn để phòng có bất trắc gì để cắt dây, thu lại gọn gàng. Cuối cùng, cô mới gỡ tấm màn bọc thực phẩm ra, vo lại một cục, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì về lại vị trí ngủ của mình ở trên giường. Người phụ nữ chẳng có chút sức sống kia rã rời trở về nhà, làm chị cả đang ngồi ngẩn người nhảy dựng lên như chim sợ cành cong, tay run run nói chuyện cả đàn ông đã chết cho bà ta nghe. Lúc nói chuyện, chị cả đưa mắt nhìn Thủy Ngân mấy lần, lắp bắp nói, con không biết ông ấy chết như thế nào, lúc con quay lại, ông ấy cứ như vậy. Người phụ nữ đột nhiên gào lên kêu khóc, đó là tiếng gào khóc trong tuyệt vọng. Bà ta không vì cái chết của cả đàn ông mà vui mừng, mà chỉ cảm thấy sợ hãi vì sau này không còn ai để dựa vào. Thủy Ngân đã sớm đoán ra được bà ta sẽ có phản ứng này. Dưới cái nhìn của cô, gã đàn ông kia đối xử với các cô không tốt, là đầu sỏ áp bức các cô, nhưng đối với người phụ nữ thì khác. Hắn chính là chỗ dựa duy nhất của bà ta. Bà ta hoàn toàn không biết người phụ nữ khi sống một mình sẽ phải làm thế nào, chưa bao giờ nghĩ đến, cũng sẽ không chủ động làm điều đó. Trong thế giới chật hẹp của bà ta, những gì xảy ra trước mắt không khác gì trời long đất lở. Nhưng Thủy Ngân biết, sau khi bà ta trải qua chuyện này cũng sẽ học được cách tự mình sống sót, cuộc sống sẽ thay đổi. Bà ta không dám nghĩ, không dám làm thì cơ hội này cô cho bà ta. Tương lai sau này ra sao phải xem bà ta làm như thế nào. Nhưng bất lực kết quả ra sao cũng không thể tồi tệ hơn hiện tại được. Vào nửa đêm hai ngày sau, người phụ nữ dẫn theo đứa con gái cả mười mấy tuổi và con trai út lặng lẽ rời đi, để lại hai đứa con gái một 7 tuổi, một 5 tuổi. Chị hai ngủ say không biết gì, nhưng Thủy Ngân thì không. Ở những nơi không an toàn cô đặc biệt hay dễ thức giấc, cho nên khi chị cả nằm bên cạnh đứng dậy, cô lập tức tỉnh lại, nghe thấy động tĩnh sau lưng, nhưng cô làm bộ không biết gì. Sáng hôm sau, chị hai tỉnh lại, thấy lạ lạ vì sao mẹ và chị hai đều không thấy đâu, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Chạy đến bên cạnh bàn uống nước, thấy em gái ngồi kia nhìn mình liền bưng nước tới cho cô uống. Thủy Ngân nhận nước từ tay cô bé uống hai ngụm, sau đó cô nói, mẹ và chị dẫn theo em trai đi rồi. Mất một lúc lâu, chị hai mới phản ứng được mình và em gái đã bị vứt bỏ. Cô bé bật khóc, chạy ra ngoài cửa, nhìn ngó xung quanh, vừa khóc vừa gọi chị ơi, mẹ ơi. Người phụ nữ dẫn theo chị cả là bởi vì chị cả đã mười mấy tuổi, có thể phụ giúp làm việc. Mang bé trai đi là bởi vì đứa con trai này về sau sẽ là chủ dựa của bà ta. Còn không dẫn theo hai đứa con gái nhỏ tuổi là bởi vì bà ta không có khả năng nuôi dưỡng. Để tập trung vào những đứa con có giá trị thì bà ta cũng có thể vứt bỏ những đứa con vô dụng khác. Yên lặng rời đi, có lẽ chính là sự yêu thương cuối cùng dành cho các cô. Chị hai khóc mệt liền quay trở về ngồi xuống bên cạnh em gái, bây giờ không biết nên làm cái gì. Thủy Ngân cũng đang nghĩ đến kế hoạch tiếp theo, rất có khả năng cô sẽ ở thế giới này rất nhiều năm, thế giới như thế nào cũng không quan tâm cho lắm. Nhưng cô không thích thân thể này, nếu cô muốn rời khỏi đây, dựa theo kinh nghiệm rời khỏi những thế giới trước, khẳng định phải có ít nhất hai nhân vật chủ chốt tử vong, kịch bản không có cơ hội nào quay về như cũ được nữa. Nói đến chỗ này, Thủy Ngân càng ngày càng không hiểu hệ thống muốn làm cái gì. Hành động của nó không hề giống như những gì đã nói ban đầu, rằng nó đơn thuần chỉ là một hệ thống dùng để uống nắng. Theo Thủy Ngân nghĩ, sau thế giới thứ nhất, mục đích của nó đã thay đổi, giống như dùng để giám sát và trừng phạt thì đúng hơn. Trong đó mưu đồ giám sát là lớn hơn cả. Nếu cô muốn thăm dò nhiều điều hơn, thì đại khái có thể tự sát. Nhưng việc đó chẳng có ý nghĩa gì. Rời khỏi thế giới này, lại chuyển sang thế giới khác. Mà cô cũng không muốn dựa vào việc tự sát để trốn tránh tất cả. Chỉ cần có thể sinh tồn, cô nhất định sẽ tìm ra một con đường sống. Có thể nói tự sát là phương thức phản kháng vô dụng nhất. Đã làm một lần, cô không nghĩ sẽ làm lần thứ hai. Huống hồ, Thủy Ngân nhìn cô bé đang ôm chặt lấy mình một chút. Cô chị hai này ôm cô thật chặt giống như người chết đuối vớ phải khúc gỗ. Nếu cô mà chết, thì cô bé này sống một mình ở đây, e rằng cũng sẽ sớm chết đói. Đứng lên đi! Thủy Ngân đẩy chị hai, sau đó đi ra ngoài, cô ở đằng sau túp liều nấu nước, nấu một ấm nước đầy. Khi chị hai hỗ trợ, hai người cùng bê nước vào bên trong túp liều, rửa mặt gội đầu cho nhau. Dầu gội đầu các cô sử dụng là một lò đã quá hạn sử dụng, Thủy Ngân tìm được ở bãi rác. Chị hai là cô bé con, xoa xoa cái đầu đầy bọt, lại toe toét cười, tạm thời quên đi chuyện mình bị vứt bỏ. Chúng ta đi đâu thế? Có phải là đi tìm mẹ với chị không? Chị hai hỏi cô. Không phải, chúng ta đi tìm cảnh sát. Thủy Ngân trả lời đơn giản, tuy rằng lần này thân thể mà cô có là thảm nhất, nhưng so với những thế giới trước đó, thế giới này tốt hơn nhiều. Dù quốc gia hiện giờ là thành lập chưa lâu, nhưng không thể nghi ngờ nó là quốc gia phát triển nhanh nhất. Có thể có những mặt còn chưa được hoàn thiện, nhưng đây là thành quả có được nhờ sự cố gắng của biết bao người, trải qua mấy ngàn năm, lúc này là thời đại của cuộc sống hòa bình hạnh phúc nhất. Những đứa bé bình thường sau khi bị cha mẹ vứt bỏ vẫn có tổ chức công ích xã hội, có thể cho chúng một cơ hội sống sót. Dù cơ hội đó có thể không có quá nhiều điều tốt đẹp, nhưng có thể sống sót là quá tốt rồi. Cảnh sát, chị hai không rõ lắm từ này là chỉ cái gì. Cô bé nhìn con đường phía trước, bước chân càng lúc càng chậm lại. Cô bé mới 7 tuổi, vừa sinh ra đã ở nơi đây, chưa từng đi ra ngoài. Đối với cô bé mà nói, thế giới chính là túp lều và bãi rác bên cạnh. Tất cả những thứ bên ngoài đều làm cô bé sợ hãi. Thế nhưng Thủy Ngân vẫn cứ tiến thẳng không dừng. Cô bé chỉ có thể bước theo đi cùng với cô. Các cô giống như hai đứa nhóc ăn mày, đi trên đường phố nhìn nhà cao tầng hai bên cùng những người đi đường ăn mặc đẹp đẽ. Thủy Ngân đoán thế giới này có lẽ là thời điểm tương đương với những năm 2008-2009. Trên đường có rất nhiều hàng quán mà Thủy Ngân quen thuộc. Có hàng bán cổ vịt kho, trà sữa trân châu, xe đẩy nhỏ bán bánh và đồ nướng. Tiệm quần áo cao cấp hai bên đường sau lớp cửa kính sáng rực rỡ. Trên đường có vô số xe cộ đủ màu sắc. Đến chỗ giao lộ thì bị kẹt xe không ít. Chị hai đã sớm bị thế giới lạ lẫm này dọa cho sợ hãi, giống như động vật nhỏ trợn tròn hai mắt. Nếu lấy quần áo của em gái dính sát vào cô mà đi, không ngừng trầm trồ kinh ngạc. Đó là cái gì? Cái kia có thể ăn sao? Thơm quá đi mất. Em ba, em có đói bụng không? Chị đói quá. Chúng ta phải đi qua bên kia sao? Thật nhiều xe, chị sợ lắm. Thủy Ngân nhìn tín hiệu đèn xanh trước mặt, dẫn chị hai băng qua đường, trong lòng thầm nghĩ, tại sao đứa nhỏ này lại ồn ào như vậy? Cô bình tĩnh dắt một cô bé lúc thì hưng phấn, lúc thì sợ hãi tiến vào cục cảnh sát. Từ khi cục cảnh sát ở chỗ này được thành lập cho đến nay, đây là lần đầu tiên gặp phải trường hợp như vậy. Hai cô bé mới mấy tuổi tự tìm tới cửa, nói mình không có nhà, không biết phải đi đâu. Vì để cho các cô không cảm thấy sợ hãi, mà một đám người lớn ngồi xổm ở trước mặt hai cô bé ăn mặc giống như ăn xin, cầm bút tận lực ôn hòa hỏi các cô, tên của các cháu là gì? Kết quả ngay vấn đề đầu tiên đã lọt vào trong sương mù, hai cô bé lắc đầu, căn bản các cô không hề có tên gọi, không biết cha mẹ tên gì, không biết nhà ở đâu, hỏi cái gì cũng lắc đầu. Cô bé lớn tuổi hơn, trông có vẻ như bị bọn họ hù dọa, sợ hãi núp phía sau lưng em gái, chỉ ghé đôi mắt to tròn ra nhìn, trái lại cô em gái khá là can đảm, thân hình nho nhỏ ngồi đó, xanh xao vàng vọt, nhưng lại có dáng vẻ cực kỳ bình tĩnh. Hai nữ cảnh sát đứng bên cạnh nhìn không giấu nổi nụ cười trên mặt. Sau một loạt các câu hỏi, mấy người cùng nhau thảo luận, đoán đại khái rằng các cô là trẻ em bị cha mẹ bỏ rơi. Trên thực tế cũng không thiếu những trường hợp như thế này, chỉ là những đứa bé có hoàn cảnh tương tự đều đi lang thang trở thành ăn mày, sau đó bị bọn buôn người bắt cóc. Hai đứa bé này biết chủ động tìm tới cục cảnh sát, thật đúng là hiếm có. Tôi thấy em bé gái 5 tuổi kia đáng yêu quá, lúc nói chuyện đặc biệt bình tĩnh, ngồi đó không khóc không nháo, giống như bà cụ non ấy, thật thú vị. Một cảnh sát trẻ tuổi sang sảng cười, một cảnh sát trung niên khác cuộn lại văn kiện trong tay đập anh ta một cái. Con bé bị cha mẹ bỏ rơi, đáng thương như thế mà cậu còn cười được. Cảnh sát trẻ tuổi lập tức điều chỉnh lại nét mặt của mình, nghiêm túc nói, cha mẹ vứt bỏ con cái đúng là không nên, trẻ em là đóa hoa của tổ quốc, là tương lai của quốc gia, nhất định phải bảo vệ thật tốt. Lắm mồm lắm miệng quá đi đấy, đi mua đồ ăn đi, nhìn qua có vẻ hai cô bé đó đói bụng lắm rồi. Thủy Ngân nhận được bánh mì sữa bò từ người cảnh sát trẻ tuổi, nói câu cảm ơn với anh ta, thuận tiện còn tặng thêm một nụ cười. Chị hai bên cạnh cũng nhận được bánh mì không nhịn được bắt đầu ăn, thấy vậy liền do dự một chút, rồi cũng học theo em gái nói cảm ơn, đồng thời há mồm ra cười thật tươi. Hai chị em lớn lên bộ dạng đều không xấu, khuôn mặt nhỏ sau khi đã rửa ráy sạch sẽ, nhìn người khác cười vừa nhu thuận vừa đáng yêu. Hai nữ cảnh sát ngồi chơi với các cô một hồi, sau khi quay về phòng làm việc cũng nhịn không được cảm thán. Hai đứa nhỏ đều ngoan quá, tự có mấy đứa nhà tôi cũng tầm tầm tuổi này mà nghịch ngợm ầm ĩ muốn chết, không ngoan bằng một nửa hai bé đó. Còn không phải chịu biết bao khổ cực mới ngoan như vậy sao? Nếu được cha mẹ yêu thương mà chiều chuộng lớn lên, thì đứa trẻ nào sẽ như vậy chứ? Ai, đúng là tạo nghiệp mà, người lớn sai lại bắt trẻ con phải gánh chịu. Tôi nói chứ, nhiều người không có khả năng nuôi dưỡng con cái thì đừng có mà sinh ra nữa, sinh ra rồi chỉ có đứa nhỏ phải chịu tội thôi. Một cảnh sát lớn tuổi cầm điện thoại đi vào văn phòng. Nếu không có ai đến đón hai cô bé về nhà, thì cũng chỉ có thể gửi vào viện phúc lợi. Tiểu Dương, cậu liên lạc qua với viện phúc lợi của thành phố trước đi. Không ngoài dự đoán của Thủy Ngân, các cô không ngồi ở cục cảnh sát quá lâu đã được đưa đến viện phúc lợi Xuân Thảo. Thời điểm rời khỏi cục cảnh sát, trên người các cô được mặc áo bông mới tinh, đó là hai nữ cảnh sát trước đó nói chuyện, tự bỏ tiền ra mua quần áo cho các cô, bởi vì bọn họ nhìn hai cô bé mặc quần áo rách rưới, không ấm một chút nào, bị lạnh mà co ro thật quá đáng thương. Các cô ấy thật tốt. Chị hai sờ lấy quần áo mềm mại ấm áp trên người, có chút cảm động nói, được người khác đối xử ôn hòa, chị hai không còn cảm thấy sợ thế giới bên ngoài như lúc trước nữa. Thủy Ngân nắm tay cô bé ngồi lên xe, người khác đối xử không tốt với chị phải nhớ rõ, còn đối xử tốt với chị cũng cần phải nhớ kỹ. Trong kịch bản gốc, phải 3 năm sau hai chị em mới vào được viện phúc lợi, mặc dù bây giờ các cô vào trước thời hạn, nhưng vẫn là viện phúc lợi đó. Viện phúc lợi không thể nói là tốt nhưng cũng không quá kém, bên trong có mười mấy đứa trẻ, hơn phân nửa là bị tàn tật, trong nhà không có tiền chữa trị nên mới vứt bỏ, nhìn tổng thể thì bé cái nhiều hơn một chút, mà những đứa trẻ khỏe mạnh bình thường thì cứ cách một đoạn thời gian sẽ được cho nhận nuôi. Hai chị em Thủy Ngân vào đây có tên gọi mới là một dì tới viện làm tình nguyện đặt cho. Chị gái gọi là Giao Hân, em gái gọi là Giao Duyệt. Chị gái có tên xong thì bắt đầu làm quen với ngôi nhà mới rất nhanh. Chỉ có điều cô bé vẫn đặc biệt bám dính lấy em gái, không cần biết là đi đâu cũng phải kéo em gái đi theo cùng. Tính cách Giao Hân càng ngày càng hướng ngoại, dáng dấp xinh đẹp, hoạt bát đáng yêu, được nhiều người yêu thích. Còn Thủy Ngân thì với trí thông minh và IQ của mình, muốn làm cho người ta yêu thích rất dễ dàng. Bởi vậy viện trưởng, giáo viên và các dì trong viện phúc lợi cực kỳ yêu quý đôi chị em này. Chú thích, IQ là tiêu chuẩn đánh giá về khả năng giao tiếp của con người. IQ cao khi nói chuyện giao tiếp với con người sẽ gây nhiều thiện cảm hơn. Hàng ngày, hai người đều được ăn thật no, bộ dạng cũng không ngừng thay đổi, không còn gầy gò vàng vọt như lúc ban đầu nữa, dần dần lộ ra sức sống. Nhưng Giao Hân nhận thấy sức khỏe của em gái thật sự không tốt, các cô đi cùng ra ngoài chơi, nhưng em gái chỉ đi chậm quanh sân một vòng, cũng thấy mệt mỏi, không thể chơi những trò vận động mạnh như người khác được, thậm chí một chậu nước cũng không bưng lên nổi. Cô nhóc này không biết nghe tin từ đâu ra, nửa đêm vụng trộm nằm chen vào giường của Thủy Ngân, ôm lấy cô mà khóc. Em ba, em sắp chết ư, có phải em bị bệnh hay không? Em đừng bỏ lại chị sợ lắm, hu hu. Thủy Ngân nửa đêm bị đánh thức, nằm đó không muốn nhúc nhích. Cô bé này đột nhiên làm cái gì thế không biết. Ngày hôm sau, cô quan sát một chút, phát hiện ra cô chị gái của mình đang trầm mê ngồi xem một bộ phim truyền hình với một dì ở căng tin. Trong phim truyền hình có hai chị em gái, cô em gái đang bị bệnh máu trắng. Thủy Ngân không hiểu cho lắm, vì sao nữ chính của những bộ phim truyền hình này cứ động một chút là máu trắng. Căn bệnh đó làm cô nhớ đến một hồi ức không tốt đẹp gì. Vào ban đêm, chị gái lại vụng trộm chui vào ổ chăn của cô, kéo lấy cô chân thành nói, về sau nếu chị và em cùng thích một người đàn ông thì chị tuyệt đối không tranh giành với em, chị sẽ nhường cho em, chị thề. Cô bé cùng dì làm ở căng tin xem cái phim cẩu huyết kia, bởi vì tranh giành một người đàn ông mà hai chị em đó đấu đá nhau túi bụi. Thủy Ngân lại thấy khó hiểu, vì sao trong phim hai chị em cứ nhất định phải nhìn trúng một người đàn ông lại còn phải thi nhau giành tới giành lui. Nhìn ánh mắt lóe sáng trong bóng tối của cô nhóc, Thủy Ngân lười nhác ừ một tiếng. Trong kịch bản gốc, cô chị hai này không khác gì người chị trong bộ phim truyền hình đó, giành bạn trai của em gái, nhưng người bạn trai ấy lại không thích cô ta, cho nên cô ta điên cuồng quấy rầy em gái. Tuy nhiên, hiện tại đã là đổi thành Thủy Ngân, cô không quan tâm đến chuyện nhỏ nhặt như vậy. Cô hy vọng cô bé buổi tối ngoan ngoãn đi ngủ cho mình nhờ, đừng tới chỗ cô làm ồn ào nữa. Thân thể này của cô thật sự rất chán, không được nghỉ ngơi sẽ rất mệt mỏi. Sau khi Giao Hân xem xong phim truyền hình, tốc độ trưởng thành nhanh hơn hẳn, rốt cuộc cũng có dáng vẻ của một người chị. Cô bé vốn là một đứa trẻ thông minh, qua nửa năm ở viện phúc lợi đã tập hợp được một nhóm chị em, hàng ngày chơi đùa trong sân, đương nhiên sẽ không quên kéo em gái chơi cùng một chỗ. Ban ngày ở bên ngoài là một người chị hoạt bát vui vẻ, nhưng kỳ thật ở sau lưng cực kỳ dính người. Có lẽ bởi vì lúc trước tại thời khắc các cô bất lực rời khỏi túp lều kia, vẫn luôn là Thủy Ngân đứng ra quyết định. Cô bé đã bất giác hình thành thói quen lấy em gái mình làm trung tâm định hướng. Hơn nữa cô bé phát hiện em gái cực kỳ lợi hại, trước nay gặp phải chuyện gì cũng tuyệt đối không sợ hãi, không có khó khăn gì là không thể giải quyết. Cứ tìm em gái nói chuyện là việc gì cô bé cũng có thể làm được, giống như lúc mới đầu, không ít lần đồ của các cô bị người khác giành mất. Khi đó Giao Hân chỉ biết ấm ức tức giận, nhưng em gái có thể đứng ra trực tiếp đòi lại đồ vốn thuộc về các cô. Còn có một lần, Giao Hân bị một đứa bé trai lớn tuổi bắt nạt, cô bé khóc chạy đi tìm em gái, kết quả em gái nghĩ ra cách dẫn cô đi tìm đứa bé trai xấu xa đó trực tiếp dạy dỗ. Có đôi khi Giao Hân âm thầm cảm thấy em gái tự như một vị anh hùng chính nghĩa. Những vị anh hùng đều rất khiêm tốn chứ không thích khoe khoang giống như mình. Sau lần đầu tiên xem phim về siêu anh hùng trên TV ở căng tin, Thủy Ngân phát hiện cô chị gái này nửa đêm đã chui vào trong chăn của mình. Có chuyện gì? Em ba, chị cảm thấy em thật lợi hại. Cô bé khen xong thì cười hì hì rồi chạy về giường nằm. Thủy Ngân nhất thời nghẹn họng, làm gì thế không biết, suy nghĩ phức tạp của mấy cô nhóc này, cô thật sự không hiểu. Trong mắt của bọn trẻ con ở viện Phúc Lợi, chúng sống với nhau theo kiểu cá lớn nuốt cá bé, nhưng ở trong mắt người lớn, những thứ đó chẳng qua cũng chỉ là trò trẻ con. Cho nên Thủy Ngân tự nhận thấy mình chỉ giải quyết mấy chuyện mâu thuẫn cỏn con của trẻ nhỏ, hoàn toàn không cảm nhận được sự hưng phấn và kích động của cô chị này. Vào năm thứ hai các cô sống ở viện Phúc Lợi, có một cặp vợ chồng tới đây nhận con nuôi. Bọn họ rất thích Giao Hân lớn lên hoạt bát là đáng yêu. Con có nguyện ý cùng chúng ta về nhà, làm con gái của chúng ta hay không? Người phụ nữ dịu dàng lộ ra nụ cười hòa ái. Người đàn ông trung niên đứng phía sau cũng cố gắng biểu hiện ra sự thân thiện của bản thân. Thủy Ngân xác định bọn họ không phải là gia đình đã nhận nuôi Giao Hân trong kịch bản gốc. Người đàn ông trung niên này có ánh mắt sáng trong dễ gần so với tên cha nuôi cầm thú trong kịch bản gốc ưu tú hơn nhiều. Nếu đã vậy, để Giao Hân cho bọn họ nhận nuôi là tốt nhất. Thủy Ngân âm thầm thở phào trong lòng, để người ta nhận nuôi đứa nhỏ này nhanh đi. Cô bé thật sự quá dính người, trong chuyện xưa nguyên bản hoàn toàn không thấy có tính cách dính người như thế này. Ai ngờ Giao Hân lại do dự lắc đầu, làm đôi vợ chồng kia và Thủy Ngân đều cảm thấy bất ngờ. Vì sao thế? Con không thích chúng ta sao? Hay là sợ hãi? Giao Hân quay đầu nhìn em gái, vành mắt đỏ lên. Con không thích phải xa em gái. Cô gái đứng bên cạnh vỗ vỗ vai Giao Hân, giải thích với hai vợ chồng. Chị em hai đứa cùng được nhận vào viện Phúc Lợi này, tình cảm rất tốt. Cô chị đặc biệt chăm sóc cho em, đi chỗ nào cũng dẫn theo em. Thật ra trước đó cũng có người muốn nhận nuôi cô bé này rồi, nhưng cô bé lại không nỡ rời xa em gái. Vợ chồng hai người có chút ngoài ý muốn, lập tức gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, có chút tiếc nuối vừa đi vừa nói chuyện với cô giáo. Giao Hân chạy đến bên người em gái, ôm lấy thân thể nho nhỏ của Thủy Ngân an ủi, nhỏ giọng nói, em ba, em yên tâm, chị sẽ không giống như mẹ và chị cả bỏ rơi em đâu. Bình thường cô bé luôn gọi Thủy Ngân là Giao Duyệt, chỉ có những khi đặc biệt nghiêm túc mới gọi cô là em ba, còn gọi rất lén lút. Sớm muộn về sau cũng có một ngày chị phải rời khỏi em, chị cũng phải học được cách sống tự lập. Cô nói cứ như thể mình mới là người lớn hơn, nhưng Giao Hân cũng không cảm thấy có gì không đúng. Hít mũi một cái, có hơi khó chịu làm nũng. Chị không rời khỏi em đâu, chị xạo lắm. Được rồi, tùy chị vậy. Cô vốn cho rằng lần nhận nuôi này cứ thế mà trôi qua, ai ngờ qua vài ngày sau, cô giáo kêu hai người bọn họ đến nói rằng đôi vợ chồng kia quyết định cùng nhận nuôi cả hai em, bọn họ mới đi làm thủ tục xin nhận nuôi rồi, mấy hôm nữa hai em có thể theo cha mẹ mới về nhà nha. Thủy Ngân có hơi ngạc nhiên, còn Giao Hân lại rất vui vẻ, ôm lấy cô rạo rực nhảy nhót. Cô bé vui vẻ xong, đến nửa đêm lại thấy sầu não, chạy tới chen lên giường Thủy Ngân, nhỏ giọng nói chuyện với cô. Giao Duyệt, em nói xem nếu hai người bọn họ không tốt thì phải làm thế nào, bọn họ sẽ không giống người trước kia chứ. Thủy Ngân biết cô bé đang nói đến cha mẹ đẻ lúc trước, mặc dù khi đó cô bé ngu nghê không biết gì, nhưng gã đàn ông đó đã tạo ra một bóng ma vẫn luôn ảnh hưởng đến tâm lý cô bé. Bóng ma từ tuổi thơ của một người thường sẽ phải mất cả đời để chữa trị. Thứ gì sẽ làm mình sợ khi còn nhỏ, thì dù sau này khi trưởng thành, cũng vẫn luôn cảm thấy sợ hãi thứ đó. Thủy Ngân bình tĩnh an ủi cô bé một câu, đừng sợ. Giao Hân nghe lập tức thả lỏng, chớp mắt mấy cái liền cảm thấy buồn ngủ. Trước khi chìm vào giấc ngủ, cô bé dụi dụi đầu vào em gái, nhỏ giọng làm nũng. Thật là lạ, em nói đừng sợ là chị thực sự sẽ cảm thấy không còn sợ nữa. Nhận nuôi các cô là một cặp vợ chồng họ Đường, ba Đường mở một công ty lắp đặt thiết bị, mẹ Đường là bà chủ của gia đình. Trước kia hai người từng có một cậu con trai, nhưng sau đó là vì sự cố ngoài ý muốn mà đứa bé không còn nữa. Vợ chồng hai người đau buồn mất mấy năm, đợi mãi vẫn không có thai nên mới nghĩ đến chuyện nhận nuôi con. Tuy khác với kế hoạch ban đầu của bọn họ một chút, nhưng hai đứa bé này sau khi âm thầm quan sát thật kỹ thì thấy cô chị hoạt bát, cô em trầm ổn, càng nhìn càng thấy hài lòng. Giao Hân và Thủy Ngân rời khỏi viện Phúc Lợi Xuân Thảo, được ba Đường mẹ Đường lần lượt dắt xuống xe. Giao Hân có chút căng thẳng nắm lấy tay em gái, cẩn thận nhìn khoảng sân và cổng chính, cùng tòa nhà xinh đẹp phía sau. Mẹ Đường vẫn luôn nhìn các cô, thấy Giao Hân như vậy, lập tức xoay người nói với cô bé. Giao Hân, con nhìn hoa trong sân đi, đều là do mẹ tự tay trồng đấy, có đẹp không con? Thật đẹp! Giao Hân gật gật đầu, mẹ Đường lại sờ lên đầu Thủy Ngân. Vậy Giao Duyệt có thích hoa hay không? Thủy Ngân khẽ cười, dáng vẻ nhu thuận lại hiểu chuyện. Có ạ, con thích hoa bách hợp.